Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, về nước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đến buổi tối hơn 6 giờ. Carrie mới đưa cha bọn họ trở lại. Mới vừa vào phòng, các đứa nhỏ liền vui vẻ hô. Bà nội mẹ, cô, xem ta ngày hôm nay được rất nhiều khen thưởng. Hai cái đứa nhỏ chen lấn hướng đang bố trí cơm tối mẹ cùng chị hồi báo mình vinh quang thành quả. Cư An thấy Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng vui như vậy liền cười đối với anh rể nói. Hai cái người tí hon, ngày hôm nay chơi không tệ à? Anh rể nhìn xem Cư An, lại nhìn Hiến Bảo tự hai cái đứa nhỏ nói. Là chơi không tệ, lúc vừa vào cửa ta cùng ba liền xài $40 mua hơn 100 tấm vé. Sau đó cơm trưa, chơi thứ gì đều phải dựa vào trong tay phiếu. Có muốn phiếu nhiều một chút, có muốn ít một chút. Mỗi một người bạn nhỏ ở bên trong chơi đồ cơ bản cũng có thể lăn lộn cái tiểu tưởng lệ. Bất quá vẫn là thật có ý tứ. Ví dụ như cho người bạn nhỏ một tờ giấy ở nhà dáng dấp dưới sự giúp đỡ cuốn thành một cái ống. Cao gầy cùng mập lùn cái nào làm ra vẻ bắp nổ nhiều nhất? Tại sao? Để cho các bạn nhỏ muốn nguyên lý trong đó. Còn có cho ngươi mấy cái ly. Trước sau rót vào mấy loại chất lỏng. Sau đó khuấy động hạ là được đất dẻo cao su giống như vậy. Ta cảm thấy rất tốt. Rất nhiều đứa trẻ đều ở đây trong trò chơi tiếp xúc một ít số học cùng kiến thức khoa học. Nhiễm Nhiễm còn sờ cái hộp lớn sô-cô-la. Không tệ à, còn lấy khối sô-cô-la trở lại. Cuối cùng vớt một chút trở lại, Cư An vui vẻ nói. Hai cái đứa nhỏ năm mồm bảy miệng hồi báo xong. Mọi người liền ăn cơm tối. Ăn cơm tối. Cư An liền cùng anh rể cha ngồi ở trên ghế salon trò chuyện một chút liên quan tới trở về nước An. Bài, Cư An liền đem buổi chiều cùng mẹ thương lượng phương án nói một chút. Anh rể gật đầu nói. Ừ, sẽ đưa đến sân bay San Francisco là được. Đến Giang Nam chúng ta liền trực tiếp về nhà. Nhiều nhất cùng đại ca một ngày. Cha cũng gật đầu một cái. Ngay vào lúc này Nhiễm Nhiễm trong tay kéo Đồng Đồng chạy tới. Nhị gia, chúng ta ngày hôm nay đang chơi thời điểm nhìn thấy một loại ngựa nhỏ. Cùng chúng ta lần sau lúc tới. Trong nhà cũng có ngựa nhỏ sao? Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút. Ngựa nhỏ? Cái gì ngựa nhỏ? Hỏi xong liền tò mò nhìn anh rể. Anh rể hướng về phía nhỏ Nhiễm Nhiễm trên mông nhẹ nhàng vỗ một cái nói. Đi bên cạnh đi chơi. Cùng ngươi qua 2 năm liền có thể tới nhị gia trong nhà kỵ đại mã. Còn muốn cái gì ngựa nhỏ? Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng không thể làm gì khác hơn là mang võ tòng nhan nhó cái này đi ra ngoài. Anh rể đối với bọn nhóc vẫn là có chút lực uy hiếp. Không giống Cư An, hai cái đứa nhỏ cơ vốn không sợ hắn. Nhìn bọn nhóc đi phòng bếp, anh rể mới lên tiếng. Hoạt động bên trong có hạng nhất sờ ngựa nhỏ cùng ngựa nhỏ chụp chung hạng mục. Hai cái bọn nhóc lên một lượt đi hợp ảnh, liền một con so đầu hổ đại hai vòng ngựa. Người đừng nói ta còn thật chưa nhìn thấy qua nhỏ như vậy ngựa. Cư An gãi gãi đầu nói. Còn có cái này sao sao? Bao cao à? Nhìn anh rể lấy tay khua tay múa chân một cái. Cư An có chút không chắc đúng. Thật không biết trên thế giới có những con ngựa này. Cư An chú ý đều là chút ngựa lớn. Cùng bọn họ lần sau lúc tới nói đi. Ta thật vẫn là không có chú ý vật này. Phải biết đã sớm cho các đứa trẻ làm hai con vui đùa một chút, Cư An nói. Anh rể lắc đầu một cái nói. Người quá cưng chiều cái này hai cái tiểu tử. Sao có thể đứa trẻ muốn cái gì liền cho cái đó? Liền cái loại đó so chó đại không được bao nhiêu ngựa có ích lợi gì? Tráng lãng phí không tiền. Cư An cười nói. Một con rắm lớn ngựa nhỏ có thể trị giá bao nhiêu tiền? Chống đỡ chết ngày đổi 4 thớt ngựa to. Cho các đứa trẻ học một ít cưỡi ngựa cũng không tệ. Làm Cư An sau đó muốn biết hai con lùn ngựa. Hỏi thăm giá cả lúc này thiếu chút nữa đem Cư An sợ hết hồn. Trực tiếp để cho Cư An mắng một câu cái đầu ngươi. Cha nghe Cư An nói về nói. Ngoài ra, ngày mai ngươi mang Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng đi mua vài món đồ. Hai đứa bé chuẩn bị đưa nhóc Jerry cùng Emily một ít thứ làm khác nhau lễ vật. Anh rể đi theo thêm liền một câu. Không được mua đồ quá đắt, để cho đứa trẻ sinh ra lòng hư vinh. Ta thật ra thì ngày hôm nay nghe nhóc Jerry ba nói liền rất có đạo lý. Bọn họ đâu một tuần cho Jerry cùng Emily 5 đô la. Hạ một tuần chính là đem 5 đô la từ mình tài khoản chuyển tới hai cái đứa nhỏ tài khoản ngân hàng ở trên. Như vậy thì khiến cho đứa bé cất một nửa tiền xài vặt. Bọn họ còn đem phải làm việc nhà nhóm một cái bản kê. Mỗi ngày kiểm tra, làm không tốt còn muốn chụp tiền. Lúc trở về ta cũng chuẩn bị để cho đồng đồng như vậy tới. Để cho nàng làm chút khả năng cho phép việc nhà. Ví dụ như rửa chén các loại. Sau đó mỗi tuần cho một 10 đồng tiền làm tiền xài vặt. Cư An cười nói. Ngươi một tuần này 10 đồng tiền. Đồng đồng lại không ngốc. Quay đầu chạy đến mẹ ta nơi đó đưa tay một cái. Chính là 10 khối. Làm gì được lợi ngươi vậy 10 khối còn phải làm một tuần lễ việc nhà. Anh rể vỗ xuống trán nói. Khá tốt ngươi nhắc nhở ta. Cùng có thời gian ta cùng mẹ nói một chút. Đừng lão cho đứa nhỏ tiền. Những người lớn muốn chung một chiến tuyến. Cư An đi theo liếc anh rể nói. Không chỉ mẹ ta, nhà ngươi cụ già cũng phải nói xong rồi. Đem trong nhà mấy vị cụ già giải quyết. Mới có thể thuận lợi thực hiện kế của ngươi hoa. Nhìn anh rể gật đầu một cái. Mặt đầy bộ dáng nghiêm túc. Cư An liền nói tiếp. Vậy ta ngày mai sẽ mang hai cái đứa nhỏ đi mua đồ. Mỗi người dự tính 5 USD được chưa? Cha gật đầu một cái. Nói, ừ, ta cảm thấy xong hết rồi. Nếu mọi người đều đồng ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Cư An liền dẫn hai cái đứa nhỏ lái xe đến trấn trên siêu thị. Vừa vào siêu thị, thấy được Cư An mang hai đứa con nít. Nhân viên bán hàng liền nhiệt tình đề cử. Chúng ta nơi này mới vừa mở ra trở lại trường học chuyên quỹ. Có rất nhiều học tập dùng cái có thể cung cấp lựa chọn. Nói xong liền chỉ bên cạnh một cái phấn màu đỏ sắc bảng. Phía trên dùng tiếng Anh viết. Vui vẻ trở lại trường học. Cư An làm sao xem làm sao giả. Dù sao mình khi còn bé tựu trường mấy ngày đó đang bận sao làm việc. Mỗi lần cũng cùng vui vẻ không trở bên. Nhiễm Nhiễm cướp xe đẩy mua đồ. Cư An đem đồng đồng ôm lên xe mua đồ. Nhiễm Nhiễm liền ở phía dưới vui vẻ đẩy xe. Cư An nhàn nhã tay cắm ở trong túi. Đi theo xe mua đồ. Trong miệng không ngừng nhắc nhở Nhiễm Nhiễm. Chậm một chút, chậm một chút. Đồng đồng thì ngồi ở xe mua đồ ở trên vui vẻ kêu. Anh cố gắng lên. Mỗi lần vừa nghe đến cố gắng lên. Nhiễm Nhiễm liền tới tinh thần. Ra sức hơn đẩy lên xe. Cư An không thể làm gì khác hơn là kéo một chút. Phòng ngừa hai cái đứa nhỏ vui quá hóa buồn. Đi trước đồng đồng muốn đi bán đứa bé địa phương. Nhiễm Nhiễm cho Emily chọn một bàn tay lớn búp bê nhỏ. Đồng đồng chính là chọn một cái mang một cái giường nhỏ Barbie. Hai cái đứa nhỏ vừa đi trước còn bên lẫn nhau thảo luận. Nhiễm Nhiễm nói, Emily nhất định sẽ thích cái này búp bê nhỏ. Lần trước ta thấy, mẹ không cho ta mua. Emily cũng sẽ thích ta lễ vật cánh tay nhỏ phía dưới kẹp túi đựng hộp tiểu đồng đồng một tay moi. Xe mua đồ gật đầu nói. Phải thật lâu mới có thể thấy Emily cùng Jerry anh à. Nghe đồng đồng vừa nói như vậy. Nhiễm Nhiễm đi theo cũng có chút cô đơn. Cư An khuyên bảo hai cái đứa nhỏ nói. Chờ thêm 5 ngày nghỉ lúc này Nhiễm Nhiễm cùng đồng đồng lại có thể tới. Hơn nữa mỗi ngày còn có thể cùng Emily cùng Jerry ở trên mạng nói chuyện phiếm mà. Mọi người giống như mặt đối mặt vậy. Cùng cho Jerry chọn xong lễ vật. Cư An tới cửa tính tiền lúc này Nhiễm Nhiễm cùng đồng đồng moi quầy thu tiền. Nhìn mỗi quét một vật. Liền hướng về phía thu ngân nhân viên tiểu thư nói tiếng. Cảm ơn. Cuối cùng thanh toán xong lúc này thu ngân nhân viên cô nương vẫn còn ở tờ đơn phía sau vẽ một cái. Thật to mặt mày vui vẻ đưa cho đồng đồng. Đồng đồng cầm sau này vui vẻ đối với Cư An nói. Xem gì đưa cho ta một cái mặt mày vui vẻ. Cư An sờ một cái đồng đồng đầu nói. Đồng đồng rất có lễ phép. Có lễ phép đứa trẻ đánh nhau mới thích. Cùng mang hai cái đứa nhỏ trở lại mục trường lúc này Jerry cùng Emily sớm đang chờ. Bọn nhóc nghe được trong sân tiếng xe. Liền chạy ra. Nhóc Jerry hướng về phía cự An nói. Chú An, tối hôm nay chúng ta có thể ở nhà ngươi sao? Ta đã cùng ba nói qua. Dĩ nhiên có thể, nhưng là các ngươi 11 giờ phải lên giường ngủ. Cự An suy nghĩ một chút. Liền đồng ý, nghe cự An trả lời. Jerry một hồi hoan hô. Emily, ngày hôm nay chúng ta có thể cùng Nhiễm Nhiễm đồng đồng ở chung liền. Còn lại đứa nhỏ cũng đi theo vui vẻ. Bốn cái đứa nhỏ cũng không giống như ngày thường ở ngoài nhà nháo, mà là nói ra cái nhỏ túi. Lên trên lầu gian phòng. Buổi trưa, chị lên lầu kêu mấy cái đứa nhỏ xuống tới lúc ăn cơm. Cự An thấy được bọn nhỏ lúc xuống ánh mắt đều là đỏ đỏ, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Chị cười đối với mọi người giải thích. Ta đi lên lầu lúc này vừa đẩy cửa ra, mấy cái đứa nhỏ làm ở trên giường đang vẩy mèo đi tiểu đâu. Tốt lắm, bọn nhỏ, ngày cuối cùng, mọi người vui vẻ điềm. Đang nói cũng không phải là sau này thì không thấy được. Mỗi ngày vẫn là có thể ở trên mạng thấy mặc cư ăn bên khai đạo mấy cái đứa nhỏ. Vừa cho mấy cái đứa nhỏ bới cơm, chị cũng đi theo nói. Đúng vậy, các ngươi còn có thể gọi điện thoại à? Đồng đồng nhìn mẹ, hoài nghi hỏi, còn có thể gọi điện thoại sao? Ngoặc kép. Cự An chị bị hỏi sững sốt một chút hạ, thuận miệng nói, là cái gì không được à? Dĩ nhiên có thể, Cự An cười theo trả lời. Chị, mỗi lần cũng đều là đường dây quốc tế à? Tiền điện thoại ngươi cùng anh rể thương lượng đi. Ta đề nghị các ngươi mùa xuân liền đừng tới đây. Ở nhà cho đứa nhỏ học thêm, đem đồng đồng sang năm đường dài tiền điện thoại bổ đi ra. Cha mấy người vừa nghe cũng cười lên. Chị suy nghĩ một chút cùng đồng đồng tiếp tục nói. Điện thoại dĩ nhiên có thể đánh, nhưng là điện thoại vừa không có hình ảnh. Trên net nói chuyện phiếm tốt biết bao à. Có thể thấy được Jerry cùng Emily. Ăn cơm chưa xong chẳng được bao lâu, bọn nhóc lại tạm thời quên mất không vui sự việc. Mang võ tòng cùng đầu hổ củ tỏi hai cái chân chó ở trước nhà luyện bộ dây, chùm vào một cái gỗ bê con. Lão Thomas có thời gian thời điểm giúp bọn nhóc làm. Bốn nhánh chân, trên đầu đầu sừng trâu chính là hai cây côn gỗ tử. Trả lại đen tốn không tất, nhìn như hãy cùng một đầu bò sữa nhỏ tựa như. Những người lớn thì bắt đầu thu thập hành lý. Lúc trở về có thể so lúc tới mang đồ nhiều hơn. Mẹ cùng chị mang theo không thiếu cho trong nước thân thích đồ. Cái gì ra châu túi à? Bóp tiền à? Thậm chí mới vừa thời điểm bắt đầu mẹ cùng chị chuẩn bị mua chút quần áo mang về. Cuối cùng Cư An khuyên mấy lần. Còn mang để cho các nàng nhìn chút quần áo nơi sản xuất. Đều là sản xuất tại trong nước. Hai người mới xóa bỏ. Liền mang theo chút tương đối có đặc biệt sắc vật nhỏ đưa cho quốc nội các bạn bè thân thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuyensv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-ngui-nối-ngui-en-gui-sui-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.